Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Thái Bạch Kim Tinh lại tham. Một năm sau, Tôn Ngộ Không đang ở cho một đám yêu quái cùng yêu vương giảng đạo. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, đứng dậy nhìn phía cạnh biển. Đại vương, đang ở nghe đạo mị hồ hỏi. Làm sao rồi? Có khách đến rồi. Tôn Ngộ Không phất tay mà đi. Ngày hôm nay giảng đạo chấm dứt ở đây. Ta phải đến vương thành chiêu đãi khách mời. Đám yêu quái đều rất kinh ngạc. Nhà ai khách mời đáng giá Tôn Ngộ Không tự mình chiêu đãi? Đến chính là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh đánh giá vương thành. Thời gian qua đi mấy năm, vương thành đã cơ bản kiến được rồi. Đây là nhân gian quy hoạch tốt nhất một tòa thành thị. Từng tòa kiến trúc sừng sững mà đứng. Đấu củng đan sen, vàng óng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh. Đẹp đẽ kỳ cục, Thái Bạch Kim Tinh, Tôn Ngộ Không bay tới. Người sớm đến rồi, Thái Bạch Kim Tinh hướng về hắn cười cợt. Sau đó hỏi, tại sao là loại này sắc điệu? Tôn Ngộ Không còn có không trả lời. Một thanh âm khác liền vang lên. Bởi vì hiền đệ bộ lông là màu vàng. Trấn Nguyên Đại Tiên từ Vương Thành bay lên. Hướng về Thái Bạch Kim Tinh chào hỏi. Vương Thành chọn dùng sắc điệu lấy màu vàng làm chủ. Tôn Ngộ Không không thích quá mức hoa lệ. Nhưng đám yêu vương nhất trí cho rằng. Màu vàng mới có thể hiển hiện ra hắn đặc điểm. Ngao Loan càng là không thối lui để. Đại Tiên sao lại ở đây? Thái Bạch Kim Tinh hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Đệ tử của ta ở đây công tác. Ta tới xem một chút. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Nơi này phong cảnh tươi đẹp. Đối với ung dung tâm thần vô cùng hữu dụng. Chấm ngoặc kép. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời thấy hứng thú. Vậy ta nhất định phải nhìn kỹ một chút rồi. Ba người rơi xuống đất. Ở Vương Thành du ngoạn lên. Thái Bạch Kim Tinh đối với Vương Thành thiết kế khen không dứt miệng. Đặc biệt là yêu thích các loại bích họa. Những kia đơn giản mà đẹp đẽ bích họa bày ra hầu như đều là động vật cùng yêu quái. Những động vật này bên trong có đồng thời bay lượn diều hâu cùng cò trắng. Đồng thời chạy băng băng sư tử cùng tuấn mã. Có cúi đầu nước uống bạch lộc cùng linh dương. Cũng có ở trên cây nô đùa sóc cùng hầu tử, hầu như hết thảy động vật đều có thể tìm tới. Thật sự có hoa quả sơn đặc sắc. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ. Những động vật này không nghi ngờ chút nào chính là hoa quả sơn 72 động yêu quái rồi. Những này bích họa tại sao đều là thành đôi xuất hiện? Thái Bạch Kim Tinh hỏi dò Tôn Ngộ Không. Không chỉ là thành đôi. Tôn Ngộ Không mở miệng giải thích. Vương Thành bích họa hiện ra động vật hình tượng rất ít là độc lập. Mục đích là vì tăng cường yêu quái ở giữa liên hệ. Chỉ là một ít ý nghĩa tượng trưng. Tôn Ngộ Không nói với Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Những này bích họa đương nhiên là ý nghĩa tượng trưng. Không gây nên quá to lớn tác dụng. Nhưng từ những động vật này đồ án ở trong. Có thể thấy được Tôn Ngộ Không muốn mượn Vương Thành thể hiện ra một loại bao dung cảm. Trừ bỏ động vật bên ngoài. Hóa hình sau yêu quái hình tượng ở trên bích họa cũng là tùy ý có thể thấy được. Thái Bạch Kim Tinh còn ở một bức trên tường nhìn thấy nhân loại cùng tiên nhân chân dung. Hắn không nhịn được dừng lại nhìn nhiều mấy lần. Vương Thành thiết kế tinh xảo. Thông qua một ít bích họa. Liền có thể làm cho người ngoài đối với nơi này tuôn ra hảo cảm rồi. Mà nơi này 10 bước lầu 1. 100 bước một các. Kiến trúc vẻ đẹp cũng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nó lúc nào có thể bay lên đến. Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu chờ mong Vương Thành thăng lên trời dáng vẻ rồi. Còn có 2 năm. Trấn Nguyên Đại Tiên hỗ trợ trả lời. Người ngủ 2 giấc liền đến rồi. Này cũng không sai. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Hoa quả sơn 2 năm. Chẳng khác nào là thiên cung 2 ngày. Nơi này biến hóa thực sự là quá nhanh. Mỗi cách mấy ngày hạ phàm. Thái Bạch Kim Tinh liền sẽ thấy mới tinh đồ vật. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Nó thật có thể bay lên tới sao? Lơ lửng giữa trời kỹ thuật đã không thành vấn đề rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Chỉ là cái khác thành quả không có đạt đến mong muốn. Ồ, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời thấy hứng thú. Cái gì mong muốn? Chúng ta nguyên lai muốn cho nó bay ở trên trời. Tôn Ngộ Không trả lời. Vương Thành bắt đầu thiết kế là lơ lửng giữa trời thêm phi hành. Nhưng ở những năm gần đây thí nghiệm ở trong, bọn họ phát hiện ở trên trời di động một tòa thành thị cần năng lượng quá mức khổng lồ. Hiện tại cơ bản từ bỏ chức năng này. Trải qua nhiều lần thảo luận sau, Tôn Ngộ Không quyết định đem Vương Thành vị trí đặt ở Hoa Quả Sơn gần biển. Sẽ không che khuất Hoa Quả Sơn ánh mặt trời. Ở vào kết giới bên trong. Hóa ra là như vậy. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu. Các ngươi đem phi hành đi trừ bỏ. Cái kia ngược lại không là. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Gặp phải nguy hiểm thời điểm. Vương Thành có thể lâm thời di động đậy. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy làm thành như vậy đã tương đối khá rồi. Vương Thành tùy ý có thể nhìn thấy Lâm Viên. Thái Bạch Kim Tinh đối với Lâm Viên rất là chú ý. Dưới cái nhìn của hắn, một tòa thành chỉ làm tốt lắm không được. Phải xem Lâm Viên có rồi khả thi. Mong muốn, có thể du, có thể cư cái nào mấy cái diệu dụng. Vương Thành Lâm Viên để hắn rất là thỏa mãn. Tùy tiện một cái hành lang hướng về hai bên nhìn lại. Đều là thanh trì vờn quanh. Lục bình đầy đất, lầu đình các phong cảnh rất là yêu mỹ. Thậm chí trên tường mỗi cái cửa sổ nhỏ. Hướng về nhìn ra ngoài không phải hồ cảnh. Chính là núi xanh lục trúc. Phảng phất một bức họa. Thái Bạch Kim Tinh mở ra một lần tầm mắt. Tòa này Vương Thành chi tiết nhỏ vẻ đẹp. Tứ đại bộ châu không có so được với. Này hầu vương lần lượt để ta giật mình. Không đến thiên cung quá đáng tiếc rồi. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ như thế. Sau đó hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Ngọc Đế muốn ban cho ngươi cái gì quan. Ngươi mới có thể đáp ứng theo ta lên trời. Tôn Ngộ Không một cân nhắc. Câu nói này thật không đơn giản. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp hỏi hắn muốn cái gì quan. Quá nửa là bởi vì Ngọc Đế thật nổi lên mời chào tâm tư của hắn. Chưa kịp Tôn Ngộ Không hỏi lên. Trấn Nguyên Đại Tiên trước một bước hỏi. Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế để ngươi hỏi dò hiền đệ muốn cái gì chức quan sao? Đáng tiếc chính là, Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu rồi. Bệ hạ còn chưa mở miệng. Hắn nói ra, nhưng nếu không mấy ngày rồi. Thái Bạch Kim Tinh là Ngọc Đế cận thần. Đối với tâm tư của hắn tự nhiên mò được rõ ràng Tôn Ngộ Không vận chuyển Vạn Thọ Sơn sự kiện kia sau. Ngọc Đế liền nổi lên tâm tư. Hắn hiện tại không có mở miệng. Nhưng đợi được Hoa Quả Sơn Vương Thành lơ lửng giữa trời sau. Nhất định sẽ chủ động nói ra. Lần này cùng trước không giống. Không phải ta một người đề cử ngươi. Thái Bạch Kim Tinh nói với Tôn Ngộ Không. Ta cùng mấy vị tiên quan thương lượng qua. Nhất định vì hầu vương ngươi mưu cái tốt việc xấu. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đối. Diện nở nụ cười. Những năm gần đây Hoa Quả Sơn tiên nhân. Quả nhiên là Thái Bạch Kim Tinh ngươi gọi tới. Tôn Ngộ Không đối với Thái Bạch Kim Tinh ngỏ ý cảm. Ơn, Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu. Cũng không hoàn toàn là ta. Hắn kêu mấy vị muốn tốt tiên nhân hạ phàm. Bởi vì chỉ có hiểu rõ Hoa Quả Sơn. Mới có thể biết hắn tại sao đề cử Tôn Ngộ Không. Thế nhưng đến Hoa Quả Sơn tiên nhân không ngừng mấy vị. Trừ bỏ hảo ý. Còn có một chút mang theo địch ý. Thác Tháp Lý Thiên Vương từ trước đến giờ không thích yêu quái. Hắn cũng phái người hạ giới quan sát. Có thể có cùng ngươi lên xung đột. Thái Bạch Kim Tinh hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không trong lòng nhớ tới trước kia thạch sư hóa hình ánh sáng đỏ. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu. Nói rằng, không có. Hai chữ này vừa mới nói lối ra. Bất ngờ liền phát sinh rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.